Vạn thú triều hoàng, chương 318, chân kỳ sĩ đích tín. Góc truyện audio.com. Chấm, não hải lý, thật tại thị vô pháp tương na tráng thạc đích nhục sơn. Giữ diện tiền phong nhất suy tự năng đảo đích đích tiểu kiền xài liên hệ tại nhất khởi. Mạch đích, tưởng khởi liễu tiểu trúc trúc, chân tiểu tiểu lập tức động tác ôn nhu, tòng chữ vật đại trung. Nã xuất nhất khối cự thần tông đệ tử môn nhiệt tình tặng tống đích tảo cao. Tấn tốc nhi tinh chuẩn đích tắc nhập na hào khốc đích nam tử trùy lý. Quai, cật điểm đông tây, minh nhật tỷ đái nhĩ khứ đông hương huyền lý. Hoa cá đại phu hảo hảo khán khán, đô đa nương sinh đích hài tử. Hữu đích bị lôi phách xả liễu, hữu nhân ma đao ma trinh liễu. Tự kỳ trích yếu hoàn hữu năng lực. Kiến đáo liễu tổng thị nhẫn bất trụ tưởng bang phù nhất bà đích. Ni mã, giá thị thập yêu cao điểm, trầm yêu giới yêu tùng nhuyễn. Nhập khẩu tức hóa, hương vị phác tỷ, tự xưng thang khải đích tiểu kiền sai. Nhất thường đáo thực vật hương vị, tiểu nhãn lập tức siêu siêu đích phóng quang. Nhẫn bất trụ tương lạc tại trùy ngoại đích điềm thực, thông thông tắc nhập khẩu chung. Trích thị một khẳng lưỡng khẩu. Tha đột nhiên nhất bà tương trùy lý đích thực vật xả xuất lai đâu tại lộ bàng. Song giáp thượng hoàn quải chứ hứa đa đường cha. Tựu na dạng trực sử sử quỵ tại đích thượng. Xả khai hầu quản. Phóng tứ đại khốc khởi lai. Na lệ thủy bính thành phún tuyền đích mô dạng. Tự hồ bì chi tiền canh thương tâm liễu. Gia. Na lý hoàn hữu gia. Chủ từ cước phu tiểu thiếp phó tòng phụ thân. Thông thông đô một hữu lạp, nhĩ kiền thập yêu lãng phí lương thực, khán kiến bị suý đáo lộ bàng đích điểm tâm, chân tiểu tiểu hữu ta tâm thống, tại đồng tình tiểu kiền xài bệnh đắc bất khinh đích đồng thi. Hữu nhẫn bất trụ hồi tưởng khởi tiểu trúc trúc đích các trùng hào sử. Thế thượng vạn thiên ưu điểm, tha tối hân thường cật phản thống khoái, bất thiêu thực đích tiểu hòa bản, chân tiểu tiểu. Ngã chân đích thị thang khải a, đường sơ ngã vi hà hội chi đạo chân kỳ sĩ định hồi bất lai liễu. Sở dĩ thượng môn thường điếm từ, na thị nhân vi ngã mãi thông liễu nhĩ ra hỏa kế nha. Tòng tiểu kiền sai kiểm thượng lưu hạ đích lệ thùy, tại đích thượng tấn tốc trùng xuất lưỡng điều tiểu khê. Vi liễu chứng minh tự kỳ đích thuyết pháp. Tha đột nhiên tòng hoài lý đào xuất nhất phong chiếu chiếu ba ba đích tín trì. Tắc đáo chân tiểu tiểu tị tiêm hạ, nhĩ đa tẩu thi, cấp nhĩ lưu liễu tín chỉ hòa ngân tiễn, tín bị ngã cao giới mãi hạ, nhì ngân tử tắc bị na hắc tâm đích hỏa kế thông thông quyền tẩu liễu a tín. Chân tiểu tiểu song mâu mạch đích nhất ngưng, tuy nhiên nam tử thủ đầu đắc lệ hại, đãn tha hoàn thị nhất nhãn tiện khán thanh liễu tín phong thượng na thục tất đích tự tích. Ngô nữ thân khải. Vâng, hào bất do dự đích nhất quyền tạp hạ. Tương na hoàn tưởng thiết ta thập yêu đích kiền xài muộn thanh đà đảo. Chân tiểu tiểu nhất bà đoạt quá vựng quyết giả thủ trung đích tín trì. Tại bính xúc chỉ diện thi. Tha đích thủ chỉ tình bất tự cấm đích hữu ta chiến đầu. Nguyên lai nhị đa, xuất tàu thì lưu liễu tấn tức. Ngã tựu thuyết ma, trầm khả năng nhất thanh bất hàng tựu ly ra. Ngã tựu thuyết ma, gia lý đích ngân tử hữu một trường thối. Trầm yêu khả năng vô duyên vô cố đích thông thông thất tung. Nhân tâm đích thiện lương, chân tiểu tiểu tòng lai một hữu tưởng tượng quá. Khách sạn lý na cá khán thượng khứ lão thật ba giao đích tiểu nam hỏa kế. Cư nhiên thị cá cai thiên sát đích gia tặc. Thảo, ngân tử đạo liễu giã tựu toán liễu. Hoàn tương nhị đa lưu ngôn cao giới mại cấp thang khải. Hại tha đam tâm liễu giá yêu đa thiên. Tòng tảo bị thang khải tê khai đích tín phong nội. Trừ xuất nhất trương bạc trì. Chân tiểu tiểu tốc tốc phiên duyệt. Tiểu tiểu, đường nhĩ khán đáo giá phong tín thì. Đa đích dĩ kinh tẩu liễu. Đa đích hữu ta ngận trọng yếu đích sự. Nhu yếu tự kỳ độc tự khứ giải quyết. Thuyết bất định bất hội tái quy lai. Nhĩ dĩ niên mãn thập lục. Yếu hảo hảo chiếu cố tự kỳ. Vô nhu quải niệm vi phụ. Giá gian khách sạn. Hoàn hữu quỹ tử Lý Thặng Đích Ngân từ thị vi phụ hiện tại sở hữu gia sản. Thông thông đô tống nhĩ đương tác giá trang. Vô lương nhị đa a. Giá chân thị tẩu đắc triệt đề. Ngữ khí lý một hữu ti hào hồi toàn dư đích. Đái chứ trùng ân đoạn nghĩa tuyệt. Giang hồ vĩnh bất tái kiến đích quyết tuyệt. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Ngã tứ tuế đích tiểu tể từ. Hiện tại thụy giác tiền. Giã hội cân chứ ngã. Trang mô tác dạng nhất khởi khán thư liễu. Thà khán mạn họa thư. Ngã khán tiểu thuyết. Kháo tại nhất khởi. Ngận ôn hình đích cảm giác. Kỳ thật thì. Trung vu bất dụng lão tử giảng cố sự liễu. Bạch thiên mã tử. Vãn thượng hoàn yếu cấp tha biên áo đặc mạn đái chứ tha mãn thiên phi. Mỗi thiên đô bất năng trọng dạng đích cố sự. Ngã não tế bào môn giản trực nhất nhật nhất từ. P.S. Giá cá tự xưng nịnh mông chiến sĩ đích tiểu từ. Dĩ kinh tại tưởng tượng chung. Tường tế đích vi tự kỳ thiết kế liễu huề đái các trùng trọng hình vũ khí. Khả dĩ biến thân kỳ khí nhân đích trường sa đồng bản. Dĩ cập tự kỳ chiến khải đích tam trùng biến hình mô thức. Bổn chương hoàn, cách chương.